Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 488, Vân Tiêu đột phá. Hỗn Nguyên Chí Tôn, canh thứ nhất, hạ giới, một vô danh núi lớn, núi trong có một gian tinh xảo đại điện hiện lên phấn sắc điều, tràn ngập kiều diễm lãng mạn khí tức. Hiển nhiên là một gian tẩm cung, trong tẩm cung tràn ngập lả lướt khí tức, trêu chọc tâm hồn người nhạc khúc theo đỏ thẫm màn trong chướng vang lên. Cạn kêu than nhẹ, thỉnh thoảng cao vút sục sôi, thỉnh thoảng uyển chuyển mềm mại khóc, loáng thoáng có thể nhìn đến hai đạo lăn lộn bóng người. Hai người này hiển nhiên là Chu Hạo cùng Vân Tiêu. Muốn đột phá. Chu Hạo ôm lấy Vân Tiêu tinh tế tỉ mỉ thân thể mềm mại, ánh mắt lộ ra một vệt ngoài ý muốn, theo sau chính là vẻ thoải mái. Vân Tiêu vốn là kẹt tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong rất nhiều năm, lần này phong thần đại kiếp bên trong, đầu tiên là nghe nói Triệu Công Minh bỏ mình, bị đả kích lớn, cực kỳ bi ai không thôi. Sau đó rời núi bày xuống cửu khúc Hoàng Hà đại trận. Dựa vào đại trận cùng Hỗn Nguyên Kim đấu đánh bại xiển giáo thập nhị kim tiên. Có thể nói hăng hái, thoải mái miệng ác khí. Ngay sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép nàng, đem nàng phong ấn tại Càn Khôn Đồ bên trong. Quỳnh Tiêu Bích Tiêu sống chết không rõ. Vốn là đã tuyệt vọng nàng lại gặp Chu Hạo, biết Quỳnh Tiêu Bích Tiêu kém chút bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh chết. Trong lòng phẫn nộ, về sau Chu Hạo cứu nàng thoát khốn, trợ giúp nàng giết Nam Cực Tiên Ông, mở miệng ác khí, càng thêm để cho nàng vui mừng chính là cứu nàng Chu Hạo thì là trước kia nàng nhận biết Thái Hạo Thiên Tôn, cũng là cái kia nàng mới nhận biết không lâu lông xù Tiểu Chư Hùng. Trong nội tâm tình có thể nghĩ, ngay sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn lại xuất hiện, tam bảo như ý đè xuống. Cảm giác kia, quả thực làm cho người ngạt thở. Bất quá ngay tại nàng coi là muốn thời điểm chết, Chu Hạo đại phát thần uy, đối chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Về sau nguyên một đám thánh nhân cường giả xuất hiện, bao quát sư tôn của nàng, ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Kinh lịch sự tình so với nàng đi qua vô số năm tháng kinh lịch sự tình còn nhiều. Tâm tình thì cùng tàu lượn giống như tặc kích thích. Đương nhiên, sau cùng, trọng yếu nhất tự nhiên là nàng bị Chu Hạo chinh phục. Chu Hạo không chỉ có công phá lòng của nàng, còn công phá thân nàng. Tâm cảnh to lớn chập trùng. Hai người song tu, đủ loại kinh lịch thêm nữa cùng một chỗ. Làm đến nàng rốt cục phá vỡ sau cùng ràng buộc, muốn tấn thăng Hỗn Nguyên Chí Tôn, vẫn là để nàng đến ta vạn giới thiên chu phía trên đột phá đi. Gặp Vân Tiêu muốn đột phá, Chu Hạo trực tiếp câu thông chư thần chi quang, ôm lấy Vân Tiêu biến mất tại phong thần đại thế giới. Vạn giới thiên chu, chủ thế giới, đây là nơi nào? Vân Tiêu hai tay ôm lấy Chu Hạo cổ, mê ly con ngươi nhìn qua Chu Hạo, ẩn ý đưa tình, cảm thụ bốn phía không gian biến hóa, hiếu kỳ hỏi, đây là nhà của chúng ta? Chu Hạo tại nàng cái trán hôn một chút, đem nàng để xuống, cười nói, ngươi trước đột phá, nơi này rất an toàn, chờ ngươi đột phá, sẽ chậm chậm hiểu rõ cũng không muộn. Vân Tiêu gật gật đầu, đi qua trước đó ma sát, lại nước chảy thành sông đột phá, giờ phút này một trái tim đều tại Chu Hạo trên thân. Tựa như một cái lâm vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ nhân. Tràn ngập ngọt ngào cùng hạnh phúc, Chu Hạo không có quấy rầy hắn, đi thẳng nơi này, đi vào một chỗ khác không gian, đáng giận Nguyên Thủy Thiên Tôn, quá không biết xấu hổ. Thật sự là uổng là thánh nhân, thế mà lấy lớn hiếp nhỏ. Bích Tiêu đôi mắt đẹp hàm sát, tựa ở phía trước cửa sổ, hùng hùng hổ hổ, tái nhợt xinh đẹp mặt tràn đầy phẫn nộ. Nàng tuy nhiên bị Chu Hạo cứu được, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Được rồi, chớ mắng, nếu không phải nơi này là Heo Gia, Thái Hạo Thiên Tôn Chí Bảo bên trong, bằng ngươi vừa mới cái kia vài câu, thì đầy đủ Nguyên Thủy Thiên Tôn một đạo thiên lôi bổ ngươi chết bầm. Quỳnh Tiêu ngồi tại bên cạnh bàn, cầm trong tay một thanh tiểu đao tước lấy một cái linh quả. Thở dài, mạnh được yếu thua, thực lực chúng ta yếu. Có biện pháp nào? Thái Hạo Thiên Tôn nói hắn đi cứu đại tỷ, cũng không biết thế nào. Quỳnh Tiêu tỷ tỷ yên tâm đi, Thiên Tôn một cái lông vàng đều có thể đem chúng ta theo Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay cứu ra. Hắn bản tôn đi cứu Vân Tiêu tỷ tỷ chắc chắn sẽ không có vấn đề. Thải Vân Tiên Tử an ủi, nàng và Hạm Chi Tiên về sau gặp Nam Cực Tiên Ông, kém chút bị đánh chết, đồng dạng bị Chu Hạo lưu lại hậu thủ mang đến nơi này. Chỉ là Chu Hạo phân thân dẫn bọn hắn đến nơi đây về sau, lực lượng không sai biệt lắm hao hết, cũng không có nói thêm cái gì thì một lần nữa hóa thành một cái lông vàng. Nhị tỷ, ngươi nói Heo Gia có phải hay không đã đột phá đến Hỗn Nguyên Chí Tôn rồi? Bích Tiêu đi vào Quỳnh Tiêu bên cạnh, đôi mắt đẹp tràn ngập hiếu kỳ. Heo Gia chỉ là dùng tên giả, Thiên Tôn gọi Thái Hạo. Quỳnh Tiêu trợn nhìn Bích Tiêu liếc một chút, cải chính, ta thì thích gọi Heo Gia, cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không gặp lại Heo Gia. Nhớ qua nắm hắn tiểu phì mặt, Bích Tiêu xoa xoa tay, ánh mắt sáng lên, nàng phát hiện Heo Gia cũng là Thái Hạo về sau. Đối Heo Gia thế nhưng là càng cảm thấy hứng thú hơn. Heo Gia ta nắm ngươi tiểu phì mặt. Đột nhiên, một cái kim sắc viên cầu giống như đồ vật từ phía trên rơi xuống, rơi vào Bích Tiêu trên bờ vai, lông xù móng vuốt nhỏ nhéo nhéo Bích Tiêu trắng nõn khuôn mặt. Nãi thanh nãi khi nói, Heo Gia, ngươi trở về á? Bích Tiêu đại hỉ, thân thủ đem Chu Hạo một chút ôm đến trong ngực, lập tức một trận trà đạp, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Quỳnh Tiêu, Hạm Chi Tiên, Thải Vân Tiên Tử cũng liền bận bịu vì đi qua, nhìn lấy Chu Hạo, nhịn không được thân thủ vuốt vuốt. Các ngươi muốn đùa chết Heo Gia à? Chu Hạo lắc lắc đầu, đem làm loạn kiểu tóc khôi phục, nhảy đến Quỳnh Tiêu trong ngực, mắt to trừng lấy mọi người, lớn tiếng kháng nghị, chính là bất mãn, Thiên Tôn, đại tỷ có phải hay không cũng tới? Quỳnh Tiêu xoa Chu Hạo phía sau lưng, đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong. Ai? Chu Hạo nghe vậy, tiểu phì mặt nhất thời nghiêm, một mặt nghiêm túc, cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy bi thương. Ây, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu bọn người thấy thế, trong lòng một lộp bộp, nhất thời dâng lên một cái không tốt suy nghĩ, thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt trắng bệch. Thiên Tôn, ngươi nói chuyện a, đại tỷ thế nào, có phải hay không bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn áp? Quỳnh Tiêu mong đợi hỏi, chỉ cần người không chết liền tốt. Nàng sợ Chu Hạo sau một khắc nói cho các nàng biết. Vân Tiêu phía trên phong thần bảng. Vân Tiêu, Vân Tiêu nàng, Chu Hạo lắp bắp, ngữ khí rất khó khăn, dường như đằng sau mấy chữ rất khó nói ra miệng. Tứ nữ thấy thế, một trái tim chìm vào đáy cốc, xem ra Vân Tiêu khẳng định phía trên phong thần bảng. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải một cái phân thân thì có thể cứu chúng ta à? Làm sao lại cứu không được đại tỷ? Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu lung lay sắp đổ. Các nàng tỷ muội không biết bao nhiêu vạn năm cảm tình. Loại kia thương tâm không phải người bình thường có thể thể xé. Tuy nhiên Vân Tiêu phía trên phong thần bảng không là thật đã chết rồi, nhưng tiền đồ có thể sẽ phá hủy. Không có khả năng, làm sao không có khả năng? Chu Hạo ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, dọa đến tứ nữ run lên, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn qua Chu Hạo, coi là Chu Hạo thương tâm quá độ, tâm tình không tốt, Vân Tiêu đột phá có cái gì không thể nào? Chu Hạo giống to, tiếng nói vừa ra, không gian đột nhiên an tĩnh lại. Bốn đôi mắt đẹp nghi hoặc, kinh ngạc, hiếu kỳ, không hiểu nhìn chằm chằm Chu Hạo. Ngươi nói đại tỷ đột phá. Thật lâu, Quỳnh Tiêu mới khó có thể tin mà hỏi. Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo. Ánh mắt tỏa ánh sáng, tràn ngập chờ mong. Đương nhiên, chờ các ngươi lần sau gặp được. Vân Tiêu cũng là hỗn nguyên chí tôn. Tại bốn đôi ánh mắt mong chờ dưới, Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, tràn đầy kiêu ngạo, muốn không phải hắn, Vân Tiêu có thể đột phá sao? Hắn là công thần lớn nhất, cũng không uổng công hắn trước đó ra sức cày cấy 10 ngày. Hỗn nguyên chí tôn, đại tỷ đột phá, hỗn nguyên chí tôn a. Quỳnh Tiêu Bích Tiêu mấy người reo hò, mừng rỡ như điên. Sau cùng Bích Tiêu thân thủ đem Chu Hạo ôm đến trong ngực, dùng lực vò a vò, phảng phất muốn đem Chu Hạo vò thành một cục, vò tiến trong thân thể. Ô ô, hít thở không thông, mưu sát thân phu a. Chu Hạo đại não môn loạn củng, trong miệng kêu to, bốn đầu bắp chân bốn phía nắm, bắt loạn, để ngươi gạt ta, để ngươi gạt ta. Nghe được Chu Hạo kêu to, Bích Tiêu đôi mắt đẹp hung tợn chừng lấy Chu Hạo, hai tay một bên dùng lực vò, trong miệng còn hung tợn mắng lấy, vừa mới thật sự là hù chết nàng, nàng còn tưởng rằng Vân Tiêu thật phía trên phong thần bảng nữa nha. Đúng đấy, vò chết ngươi. Rất nhanh, Quỳnh Tiêu, Hạm Chi Tiên, Thải Vân Tiên Tử cũng thêm vào trong đó. Cùng nhau chơi đùa Chu Hạo. Ô ô, không muốn chơi. Heo gia nói cho các ngươi biết Vân Tiêu làm sao đột phá có được hay không? Chu Hạo đầu co lại lên sơn cốc bên trong, hai cái móng vuốt nhỏ ôm đầu, yếu ớt nói, mau nói. Quỳnh Tiêu Bích Tiêu bọn người động tác một trận, đều tò mò nhìn Chu Hạo. Dù sao Vân Tiêu đã kẹt tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong rất lâu, lần này có thể đột phá, khẳng định cùng Chu Hạo cũng có quan hệ. Các ngươi có muốn hay không đột phá? Chu Hạo theo Bích Tiêu trong ngực chui ra, run lên lông vàng, tiểu phì mặt nâng lên, kiêu ngạo nói, nghĩ. Bốn người đồng thời gật gật đầu. Các nàng tuy nhiên khoảng cách hỗn nguyên chí tôn còn cách một đoạn, nhưng ai không muốn mạnh lên? Phương pháp đột phá rất đơn giản. Chu Hạo tiểu phì mặt một đài, tràn đầy ngạo kiều, bốn người chăm chú nhìn Chu Hạo, một trái tim nhấc lên, hơi nhỏ khẩn trương, mau nói. Bích Tiêu vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, thúc giục nói, đây chính là các ngươi để ta nói về sau, không cho phép lại vò ta. Chu Hạo nhắc nhở, yên tâm, mau nói, kỳ thật rất đơn giản. Chu Hạo kéo dài thanh âm, làm cho Quỳnh Tiêu Bích Tiêu bốn người lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể quất hắn tiểu phì mặt, để ngươi thừa nước đục thả câu. Các ngươi cùng heo ra ta song tu liền có thể á. Nhìn lấy tư nữ muốn ăn thịt người ánh mắt, Chu Hạo cấp tốc nói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,